Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 523, chuẩn bị bánh chưng nguyên liệu nấu ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhất thời nổi lòng tôn kính lão bản đều cho rằng là vĩ nhân, vậy khẳng định là cái gì ghê gớm đại nhân vật lão bản, không biết vị này vĩ nhân, danh hào là cái gì? Dược hồi trần cung kính hỏi, Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lắc đầu, ý tứ rất rõ ràng, mọi người gặp này, thức thời không có hỏi tới. Lão bản, nếu là liên hoan, không biết ăn chút gì. Mộ Dung Hải Đường cười nói, đúng a, lão bản, khẳng định là ngươi cùng yêu thì ăn những cái kia nguyên liệu nấu ăn làm a. Cố Vân Hy không khỏi liếm môi một cái. Tử Yên thì đêm hôm đó phát động thái bên trong hình ảnh, kém chút thèm khóc ta. Chấm, yêu thì làm thực vật ta cảm giác đã đạt đến giới đầu bếp đỉnh phong. Giống như là mở ra máy hát, mọi người hưng phấn trò chuyện với nhau. Yêu Tử Yên cười lắc đầu. Liên hoan thực vật không phải ta làm, à, không phải yêu thì ngươi làm, chẳng lẽ là chúng ta làm sao? Cố Vân Hy sừng sốt một chút theo bản năng hỏi. Yêu Tử Yên mỉm cười gật đầu, không sai, quảng cáo, mọi người, bọn họ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Yêu cô nương, ngươi đừng nói giỡn, chúng ta những lão gia hòa này, chỗ nào biết làm món ăn a? Phạm Thừa Thiên lắc đầu cười khổ nói. Cũng là a, Dược hồi trần tán đồng gật đầu. Ta nhìn cái này thực vật vẫn là yêu cô nương ngươi đến làm sự so sánh tốt. Hai người kẻ sướng người họa, rất giống có chuyện như vậy. Lạc Xuyên thanh âm nhàn nhạt ở bên cạnh vang lên, liên hoan mục đích cũng là để cho các ngươi một khối đến thể nghiệm làm thức ăn quá trình, rất đơn giản. Cơ Vô Hối cùng Dược hồi trần không chối từ nữa, muốn là lại nói mình sẽ không lời nói. Ân, đồng thời bọn họ cảm giác lão bản tính cách giống như biến đến một chút xấu bụng như vậy một chút. Đến mấy người, giúp ta đem đồ vật lấy xuống. Yêu Tử Yên cười nói. Ta, Cố Vân Hy hưng phấn kêu lên. Ta cũng đi, Giang Vãn Thường thanh âm lập tức vang lên. Tính ta một người, bộ ly ca tự nhiên không cam lòng yếu thế. Mấy người đi theo Yêu Tử Yên lên lầu 2. Bọn họ muốn cầm bao bánh chưng nguyên liệu nấu ăn. Trọn vẹn hơn 100 người. Cần phải chuẩn bị đồ vật rất nhiều. Vốn là Yêu Tử Yên sử dụng không gian giới chỉ cũng có thể. Nhưng là nàng cảm thấy, muốn khiến cái này khách hàng cũng có tham dự cảm giác. Đối với khởi nguyên thương thành lầu 2, Cố Vân Hy mấy người biểu hiện ra 10 phần hiếu kỳ. Tiến vào mang theo nồng đậm khoa huyễn khí tức nhà bếp về sau, càng là liên tục kinh thán. Cũng là những thứ này, Yêu Tử Yên chỉ những cái kia hệ thống cung cấp nguyên liệu nấu ăn. Một khối đem bọn hắn cầm đi xuống đi, bao tại trên người chúng ta. Chấm, tốt nhiều đồ vật, làm sao còn có lá cây. Quảng cáo, làm Yêu Tử Yên bọn người mỗi người cầm lấy đồ vật từ lầu 2 xuống thời điểm tự nhiên dẫn kinh động sự chú ý của mọi người. Trong đó, lấy dược cốc phản ứng của mọi người làm kịch liệt. T, đây đều là thiên cấp linh thực linh dược, đại trưởng lão ánh mắt chừng đến rất lớn, băng phách dây leo phiến lá, không một hạt bụi kim tinh cây lúa cửu chuyển uẩn hồn quả. Dược hồi trần thanh âm đều đang run rẩy lấy. Những thứ này linh thực tên, không có chỗ nào mà không phải là vẻn vẹn ở trong sách cổ mới có ghi chép. Cấp bậc có đều vượt qua thiên giai, hơn nữa còn có khá hơn chút, hắn căn bản không biết. Từng trận huyền diệu chỉ ý phát ra, cấp bậc chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão bản, ngươi khẳng định muốn dùng những vật này làm nguyên liệu nấu ăn sao? Dược hồi trần cổ họng khẽ nhúc nhích hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Không người nói chuyện, tại chỗ tuyệt đại đa số người, đều không biết những thứ này nguyên liệu nấu ăn đến cùng là cái gì. Nhưng theo dược cốc trưởng môn phản ứng tự nhiên có thể đoán được chân quý của bọn nó chỗ. Cách trương,